Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952. Quán. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên mở miệng. A, anh thấy khó chịu. Lâm Quán Quán lập tức lo lắng đỡ lấy anh. Anh thấy khó chịu ở đâu? Tiêu Lăng Dạ chỉ vào đầu. Đau đầu, thấy anh lắc đầu. Lâm Quán Quán hỏi thêm. Anh có chóng mặt không? Có. Sau khi nhận ra Lâm Quán Quán, hơi thở lạnh lẽo trên người anh tự nhiên biến mất. Anh dựa vào vai Lâm Quán Quán, tựa đầu vào cổ cô. Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô khi anh nói chuyện. Anh thấy nhức đầu, em đỡ anh nằm xuống giường. Được không? Được. Tiêu Lăng Dạ ngoan ngoãn bất thường khi uống say. Thành thật ngồi xuống giường với sự giúp đỡ từ Lâm Quán Quán. Nằm xuống. Tiêu Lăng Dạ ngoan ngoãn nằm xuống. Anh nằm ở trên giường. Mở to mắt sáng nhìn cô. Như thể Lâm Quán Quán chính là cả thế giới của anh vậy. Lâm Quán Quán không chịu nổi đôi mắt nóng bỏng đó của anh. Khẽ ho một tiếng. Hay là, em đi rót cho anh một ly nước nhé. Không cần. Tiêu Lăng Dạ giữ chặt tay cô. Vỗ chỗ trống bên cạnh anh. Ngủ với anh. Nhưng anh, Tiêu Lăng Dạ không nói lời nào. Chỉ dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn. Má ơi! Giờ phút này Tiêu Lăng Dạ thật giống như một con mèo bị người khác bỏ rơi. Đáng thương vô cùng. Lâm Quán Quán chưa từng thấy Tiêu Lăng Dạ như thế này bao giờ. Cô căn bản không chịu nổi ánh mắt của anh. Không đợi đại phản ứng lại. Ma xui quỷ khiến cũng đã gật đầu. Được rồi, em sẽ ngủ với anh. Sau khi Lâm Quán Quán bị Tiêu Lăng Dạ đưa lên giường, anh siết chặt eo không cho cô cơ hội đổi ý, mới vừa nằm xuống. Cô đã bị Tiêu Lăng Dạ quấn chặt lấy như một con bạch tuột tám chân. Không khí trong phổi Lâm Quán Quán gần như bị đè ép ra ngoài. Tiêu Lăng Dạ, a, quay đầu lại, đối diện cô là Tiêu Lăng Dạ gần trong gang tấc, với vẻ mặt ủy khuất. Cơn tức giận của Lâm Quán Quán như bị dội một chậu nước lạnh. Lập tức vụt tắt. Ai? Được rồi. Cô so đo với một con ma men thì có gì tốt? Quán Quán? Cái gì? Lâm Quán Quán tức giận. Em thật là hung dữ. Tiêu Lăng Dạ cong môi. Ủy khuất lên án cô. Do ai? Nếu không phải người anh đầy mùi rượu. Lâm Quán Quán thật sự muốn nghi ngờ Tiêu Lăng Dạ bị ma mượn thân. Ai tới nói cho cô biết với. Rằng anh chỉ uống say thôi. Nhưng sao lại giống như biến thành người khác. Không đúng. Tiêu Lăng Dạ hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Thị. Nhưng trước khi anh tiếp quản công ty này. Tập đoàn Tiêu Thị chỉ là một công ty nhỏ. Anh đã phát triển tập đoàn Tiêu Thị trở thành quy mô như ngày hôm nay. Và chắc chắn anh cũng xã giao không ít. Vì có xã giao nên việc uống quá nhiều là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.